Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, Nguyễn Ngạnh, canh 1, Lục Ngọc Dung nhàn nhạt nhìn hắn, Lãnh Cảnh Hoa cũng đánh giá hắn, phát hiện của hắn vẻ mặt khác thường, cười cợt, ôn hòa hỏi, làm sao, Tiểu Lục, Lục Quang Địa sắc mặt biến ảo không ngừng, một hồi lâu sau, miễn cưỡng cười cười, không có gì, Điện Hạ. Người biết Lục Trinh Quân? Hừm, nghe nói qua. Lãnh Cảnh Hoa than thở một tiếng. Thật là nhân vật huyền thoại. Tuy rằng đã ẩn lui, phong thái vẫn cứ khiến người ta say mê không ngớt. Hận không thể vừa thấy a. Đáng tiếc cô một cắm thẳng có cơ duyên này. Lục Quang Địa nói. Điện hạ, ta kỳ thực với hắn không có quan hệ gì. Ta không biết nhận hắn vi phụ. Hắn cũng không biết nhận ta vì là tử. Ồ. Lãnh Cảnh Hoa cau mày nói, máu mủ tình thâm, dù sao huyết mạch đồng nguyên. Lục Quang Địa oán hận nói, hắn căn bản là không xứng vì phụ thân. Người này chút năm bị không ít khổ chứ. Lãnh Cảnh Hoa nói, Lục Quang Địa hừ nói, nếu không là hắn, ta sẽ không trở thành một cái không cha hài tử. Mẹ ta cũng sẽ không chết đến như vậy sớm. Nói chung, ta chắc chắn sẽ không nhận hắn. Lãnh Cảnh Hoa nhẹ nhàng gật đầu nói, khả năng hắn căn bản không biết sự tồn tại của ngươi đi. Mẹ ta tạ thế thời điểm, hắn đã tới. Lục Quang Địa cắn răng cười gằn, nhưng đem ta vứt tại Thính Triều Các, không đem ta đón về, chỉ nhìn ta một chút, lại như căn bản không quen biết ta. Tốt, hắn không tiếp thu ta, ta cũng không tiếp thu hắn. Sắc mặt hắn đỏ lên, thần tình kích động. Lãnh Cảnh Hoa nói, xem ra phụ tử các ngươi trong lúc đó hiểu lầm rất sâu. Không hiểu lầm gì đó. Hắn bất quá là yêu quý lông chim. Quý trọng danh tiếng chứ. Bằng vào ta vì là nhục nhã. Cảm thấy ta không nên sinh ra. Lục Quang Địa nghiến răng nghiến lợi. Tốt, vậy ta liền liều mạng luyện công. Nhất định phải vượt qua hắn. Lãnh Cảnh Hoa nói, ngươi hiện tại tu vi thâm hậu. Phỏng chừng càng hơn hắn lúc còn trẻ. Lục Quang Địa lộ ra nụ cười. Lập tức nụ cười dần dần ẩn đi. Nghĩ đến tự mình lại bị Sở Ly đánh bại. Hơn nữa lập xuống rời đi Thần Đô đánh cược. Quả thực không mặt mũi gặp người. Lúc trước bước vào Thần Đô chính là vì dương danh thiên hạ. Để tên kia nhìn, tự mình sẽ mạnh hơn hắn. Để hắn hối hận, sau đó sẽ ngay mặt đánh bại hắn. Mạnh mẽ nhục nhã hắn. Sở Ly chính là tốt nhất đá đạp chân. Chỉ cần phế bỏ Sở Ly thậm chí giết hắn. Cái kia khuynh khắc trong lúc đó chính là nổi tiếng thiên hạ. Danh tiếng nhất thời có 102. Không so với lúc trước Lục Trinh Quân kém. Đáng tiếc người định không bằng trời định. Không nghĩ tới Sở Ly cái tên này như vậy khó chơi. Dĩ nhiên không có thể đánh được. Trái lại bị mất mặt. Lãnh Cảnh Hoa lắc đầu. Lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Cũng là Lục Quang Địa sinh không gặp thời. Đụng với Sở Ly. Như không có Sở Ly. Lục Quang Địa như vậy tu vi làm thực sự là thiên hạ hiếm có. Thế hệ thanh niên tất có thể xưng hùng. Hai cha con đều có thể xưng hùng một đời. Cũng coi như là một đoạn giai thoại. Lục Quang Địa cũng có thể hãnh diện. Lục Trinh Quân cũng có thể thản nhiên quen biết nhau. Lục Ngọc Dung nói. Võ công của ngươi hiện tại phế bỏ. Không thiên nguyên đan. Muốn khôi phục có thể không dễ dàng như vậy. Lục Quang Địa cau mày không nói. Võ công bị phế. Cuộc sống của hắn cũng là đứt đoạn mất. Toàn bộ nhân trở nên không tự tin. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Thanh Lộc Nhai có thiên nguyên đan. Có thể khôi phục võ công. Lúc trước An Vương gia liền đến một viên thiên nguyên đan khôi phục võ công. Người đây. Hiện tại cũng không phải trí tức giận thời điểm. Cùng Lục Tiền Bối muốn một viên thiên nguyên đan. Sau đó sẽ đến một môn kỳ công. Lại tìm Sở Ly trả thù mới là chính sự. Bằng không ngươi cả đời đều không đuổi kịp Sở Ly. Trơ mắt nhìn hắn hãnh diện. Lục Quang Địa lộ ra dãy dụa vẻ mặt. Biến ảo không ngừng. Lục Ngọc Dung rên một tiếng nói. Đều vào lúc này. Ngươi còn muốn nghĩ tự mình một chút ấy đáng thương tự tôn. Ngươi cùng Lục Tiền Bối là phụ tử. Mặc kệ thế nào đều thay đổi không được. Các ngươi lưu chính là như thế huyết. Với hắn ngươi còn nói cái gì tự tôn cùng bộ mặt. Lục Quang Địa lắc đầu. Ta không muốn cùng hắn có liên quan. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Được rồi, vậy ngươi trở về Thính Triều Các, tự mình khôi phục võ công. Chờ võ công của ngươi khôi phục ít nhất phải 2 năm chứ. Ngươi phải biết, Sở Ly tu luyện bất quá thời gian 2 năm. Thời gian 2 năm hắn từ một giới không biết võ công người bình thường đã biến thành hiện tại dáng. Dấp, chừng 2 năm nữa sẽ trở thành hình dáng gì? Lục Quang Địa cau mày không nói. Lãnh Cảnh Hoa thở dài một hơi. Ôn Thanh nói. Thôi, Ngọc Dung ngươi cũng chớ ép Tiểu Lục. Hắn không muốn tìm Lục tiền bối thì thôi. Lục Ngọc Dung nói. Được rồi, nếu muốn khôi phục võ công. Ở tại Thần Đô cùng ở tại Thính Triều Các không có khác nhau. Thính Triều Các bên kia còn yên tĩnh. Càng có ích ở chuyên tâm tu luyện. Lục Quang Địa cau mày nói. Lục cô nương ngươi là muốn đuổi ta đi. Ngươi tự mình có mặt lưu lại. Lục Ngọc Dung hừ nói. Thái tử phủ không nuôi người không phận sự. Ngọc Dung. Lãnh Cảnh Hoa vội hỏi. Đừng như thế cay nghiệt. Tiểu Lục. Ngươi liền chân thật dưỡng thương. Khôi phục võ công. Không cần phải để ý đến chuyện khác. Điện hạ. Chấm ngoặc kép. Lục Quang Địa cảm động ôm một cái quyền. Lục Ngọc Dung càng cay nghiệt. Càng có vẻ Lãnh Cảnh Hoa dày rộng, để Lục Quang Địa càng ngày càng cảm động. Hắn tính tình cực đoan, nhưng dù sao ở Thính Triều Các bị sủng lớn, tâm tư còn chưa đủ phức tạp, đơn thuần dễ dàng lừa gạt. Tiểu Lục, ta sẽ giúp ngươi tìm một ít linh đan lại đây. Không tìm được thiên nguyên đan như vậy linh dược, đều là có chút ít ích lợi. Lãnh Cảnh Hoa ôn thanh nói, cho dù không tìm được. Cũng tận lực rút ngắn ngươi khôi phục võ công thời gian. Đa tạ điện hạ. Lục Quang Địa dùng sức ôm quyền. Hận không thể sông núi đao biển lửa lấy báo Lãnh Cảnh Hoa ân ngộ. Lãnh Cảnh Hoa vung vung tay cười nói. Ngươi là ta mời tới cung phụng. Chuyện đương nhiên. Trở lại nghỉ ngơi đi. Vâng. Lục Quang Địa nói. Nhìn hắn sải bước rời đi hậu hoa viên. Lục Ngọc Dung cười cợt. Hắn lúc này phỏng chừng có thể tìm Lục Trinh Quân. Lãnh Cảnh Hoa chậm rãi gật đầu. Hắn liếc mắt nhìn Lục Ngọc Dung. Hai người phối hợp hiểu ngầm. Vừa đấm vừa xoa bên dưới. Không lo không đánh tan được Lục Quang Địa khúc mắc. Do đó đưa tới Lục Trinh Quân. Lục Trinh Quân vừa đến. Kế hoạch của hắn mới chính thức khởi động. Một vầng minh nguyệt quẩy chân trời. Sở Ly ngồi ở tiểu viện bên cạnh cái bàn đá. Lười biếng nghiên cứu thiên vương trưởng. Đèn đuốc sáng choang. Tiểu viện khác nào ban ngày. Thiên vương trưởng ảo diệu vô cùng. Hắn muốn hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Sau đó diễn biến mà dùng chi. Đáng tiếc đại viên kính trí không phải vạn năng. Cũng không thể triệt để nhìn rõ ràng thiên vương trưởng ảo diệu vị trí. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn. Lục Ngọc Dung chính cười tươi rói đứng ở hắn đối diện. Vô thanh vô tức mà đến. Tu vi của nàng hiển nhiên cũng tăng không ít. Sở Ly cười cợt. Vô sự không lên điện tam bảo. Có phải là Lục Quang Địa không đi? Vâng. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngươi triệt để đắc tội rồi chú. Hắn muốn dùng bí vệ phủ đối phó ngươi. Sở Ly cau mày nhìn nàng. Lục Ngọc Dung nói. Đây là đánh đuổi cố kỳ cơ hội tốt. Ngươi tốt như vậy tâm. Sở Ly hừ nói. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái nói. Ta là muốn nhìn của ngươi náo nhiệt. Nhưng càng nhớ hứa hẹn. Đúng là ngươi. Chấm ngoặc kép. Nàng nói lắc đầu một cái. Sở Ly hừ nói. Yên tâm đi. Lục Quang Địa sẽ đi. Vậy thì tốt. Lục Ngọc Dung cười nói. Trước tiên nói rõ với ngươi. Lục Quang Địa là Thanh Lộc Nhai Lục Trinh Quân con riêng. Đi rồi. Nàng nói đi phiêu phiêu mà đi. Sở Ly đăm chiêu. Một lát sau, Tiêu Kỳ đẩy cửa ra ốc, đi tới hắn đối diện ngồi xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.